Chương 36, cái gọi là khoảng cách thế hệ. Nếu như nói phía trước còn có như vậy một chút không xác định, tại nhìn thấy Linh Hy một khắc này, kia một chút không xác định biến thành khẳng định. Xích Thủy mở miệng, giống như muốn hỏi cái gì, đồng nhiên lại ngừng nói. Linh Hy đưa nàng mang đến trong cốc một bên phòng nghỉ ngơi, nàng cũng không có phản kháng, có lẽ là phía trước dùng hết toàn lực, vì lẽ đó lúc này liền khí lực nói chuyện cũng không có, duy còn lại trầm mặc. Thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt trải qua. Ngẫu nhiên Linh Hy bản tôn cũng sẽ tìm nàng đến hỏi một vài vấn đề, nàng cũng đều thật lòng trả lời, mặc dù giọng nói so sánh dĩ vãng thiếu đi mấy phần sinh động, mấy phần khói lửa, không nhanh không chậm dáng vẻ Linh Hy cu nở dê tẳng tưởng giải thích với nàng, nhưng nàng chỉ là mỉm cười, cũng không thèm để ý mặc dù là Linh Hy tự tay đem lúc trước chút sung sướng bong bóng đâm thủng, nhưng cũng để nàng giật mình tỉnh ngộ. Người nói mình nhìn thấy ngoại bộ thế giới thực ra cũng không phải là thế giới chân thật, mà là chính mình nội tâm thế giới hình chiếu. Nàng tự giác đã mở to hai mắt đến xem thế giới này, vẫn tránh không được tiến vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Chính nàng cu nở dê như có cảm giác, có lẽ là kiếp trước để sướng người người bình đẳng di chứng, nàng đối hạ cũng không tính nghiêm khắc, có thể xưng thân hòa, đối đầu thì có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, theo không cho rằng tu vi là đánh giá một người cao thấp quý tiện duy nhất tiêu chuẩn. Cái này cho nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt, cũng làm cho nàng vượt qua nặng nề nguy cơ. Thế nhưng là, thế giới này, tu vi cao người nhưng là có được đối hạ vị giả quyền sinh sát trong tay quyền lợi, giết một người thậm chí không cần lý do. Ở đây, nhân mạng thực sự quá mức nghèo hèn. Nàng nhớ nàng chỉ là có chút mệt mỏi. Lại nói một bên khác, Hiên Viên Tiên Tôn điều tức hảo phía trước thâm hụt linh năng, mới rời đi Bách Lý bên cạnh ngồi xuống. Một thanh to lớn màu xanh sẫm lá sen nâng hai người bọn họ, lá bên cạnh nhẹ nhàng chập trùng, không gió mà động. Phía trước Kỳ Liên gia tộc đệ tử ngay tại mật thiết chú ý lỗ đen tình huống, cũng làm cho hai người bọn họ bị nhàn rỗi. Bách Lý, may mắn ngươi có thể kịp thời đổi tới, giúp ta đại ân. Kẻ hèn mọn rượu nhạt, cho chuyện tỏ tâm ý Hiên Viên Tiên Tôn móc ra một bầu rượu, cho hắn rót đầy. Bách Lý đồng thời không cự tuyệt, chỉ là nói, để ngươi cái này chiến đấu cùng nhân tới giữ gìn cái lô đen này, cu nở dê thật sự là khó khăn cho ngươi vừa lúc liền đuổi kịp. Hiên Viên Tiên Tôn bất đắc dĩ, cái này ta có thế chơi không thành, còn phải Kỳ Liên gia tộc người tới thu thập. Bên này không gian chấn động quá tấp nập, bọn họ chỉ sợ không thể mạo hiểm phiêu lưu dài khoảng cách truyền tống. Khoảng cách dài không được, cự ly ngắn hẳn không có vấn đề. Dù sao cũng là Kỳ Liên gia tộc, phía trước có lẽ sẽ còn lo lắng, hiện tại có Bách Lý tại, bọn họ sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng liền không trọng yếu. Hiên Viên Tiên Tôn đảo qua phía trước cẩn thận không biết mệt mỏi người nào đó, khóe môi rút hạ, hắn liền không rõ, nữ tử kia trừ không biết lớn nho bên ngoài, có điểm nào nhất đặc thù làm sao một cái hai cái giống như đều vì nàng muốn chết không sống. Nghĩ đến nữ tử kia ở trước mặt hắn cu nở dê như thường nhảy nhót đến kịch liệt, nhịn không được ám xùy một tiếng, may mắn phía trước giải quyết dứt khoát, đem Tử Hành cùng nàng liên hệ chặt đứt, nếu không bằng nàng kia trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình, trang diện được đến cỡ nào khó coi. Bách Lý Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, người nào đó tiểu tụy gầy gò dáng vẻ thực sự có chút không giống bình thường, liên hệ phía trước tiện thể nhận được tin tức, một chút nghĩ kỹ, liền cười. Cái này cười rất nhạt, lại chân thật thuyết minh hắn vui vẻ, mắt lam bên trong sóng nước lấp loáng, đôi mắt hơi gấp. Liền Hiên Viên Tiên Tôn thấy Chi Đô sửng sốt một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý cười ba vinh quang thành, nộ nhật tại trước truyền tống trận lo lắng dạ bước, rốt cục chờ đến một đoàn người đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Sư Tôn Tố Hòa hướng tử gật đầu, thân hình lại chưa ngừng, dẫn đầu một đoàn người cực nhanh hướng phi thuyền đỗ chỗ bước đi. Nộ nhật quy củ cùng vào ngày mai sau lưng, phía sau còn có Tố Hòa hướng tử hướng gia tộc xin một đám am hiểu không gian pháp tắc đệ tử. Bởi vì nham mạch trận địa biến mất, tại đằng diệu trên chiến trường đưa tới cực dung chuyển lớn, có truyền ngôn nói không gian muốn sụp đổ toàn bộ chiến trường đều muốn giữ không được, vô số tu sĩ ngay cả nhiệm vụ đều từ bỏ, tranh nhau chen lấn chọn rời đi. Nhưng QNZ có tu sĩ cho rằng tình thế không có khả năng phát triển đến bước này, ngược lại dục tiến đến tìm tòi hư thực. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường, rất nhanh liền có phi thuyền tiếp nhận cái này nghiệp vụ, chuyên môn vận chuyển những tu sĩ này đi nham mạch trận địa. Phía trước liền đã phát ra một chiếc, Tố Hòa hướng tử một nhóm chỗ đăng nhập chính là đệ nhị chiếc. Bọn họ một nhóm dàn xếp lại về sau, mới có thời gian nói chuyện. Nộ nhật cực kỳ áy náy, nàng biết cũng không nhiều, thậm chí cũng không biết tiểu sư muội là thế nào liền đi nham mạch trận địa, nhưng không có cho nàng lưu một cái lời nhắn. Nàng còn là bởi vì trở về giao nhiệm vụ, nham mạch trận địa may mắn sống sót tu sĩ trở lại vinh quang thành tin tức truyền ra sau mới biết. Về phần tiểu sư muội làm sao lại biến thành Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê. Rõ ràng phía trước Tố Hòa chi ngọc hộ nàng cực kỳ, dù sao vấn đề này quá phư cờ tạp tờ đi, đánh giá chỉ có sư tôn mới có thể nghi do ra nở dê. Đồng thời nội tâm của nàng cũng không nhịn được liễu lơi, tiểu sư muội quả nhiên không tầm thường, đừng nói Kỳ Liên Mục Trạch, chính là Tố Hòa Chi Ngọc đó cũng là cái này đời dòng chính cực kỳ kiệt xuất anh tài a. Ngày mai nghe được tiểu sư muội truyền ngôn, hơi có mà thay đổi, nàng là Tố Hòa hướng tử chân chính đích truyền người, đối với vọng khí, nàng hiểu rõ hơn sư tôn trong lòng bố cục. Sư phụ trước khi đến cố ý tra xét ngộ tinh hồn ngọc, hoàn hảo không chút tổn hại, lại vầng sáng có chỗ tăng cường, xem ra ngộ tinh là có kỳ ngộ, tu vi lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Tố Hòa hướng tử xoa nhẹ hạ lông mày, ánh mắt phức tạp, chính là không biết bây giờ lưu lạc đến phương nào, nghĩ đến có đoạn thời gian là không thấy được. Nói thật, Tố Hòa hướng tử đều có chu tờ quen thuộc, cái này tiểu đệ tử cái gì đều tốt, liền có một chút, đừng người đệ tử bên ngoài du lịch kiểu gì cũng sẽ đúng hạn truyền về tin tức, liền nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền cùng bị mất, trên dưới trăm năm có thể truyền về một cái tin đều xem như tốt. Thủ hộ hồn ngọc đệ tử hiện tại nhìn thấy nàng đều không cảm thấy kinh ngạc, phía trước còn cố ý hỏi thăm qua nàng pha y chăng muốn đem kia hồn ngọc lĩnh trở về. Nộ nhật vốn là ấy náy thêm lo lắng, nỗi lòng khó yên, lúc này cũng có chút im lặng, xem ra là bạch lo lắng. Tố Hòa hướng tử ngữ nặng sâu xa nói, các ngươi hẳn phải biết, nộ tinh nàng hướng đến khí vận cùng vận rủi đều nặng, thỉnh thoảng liền sẽ cuốn vào một ít vòng xoáy bên trong, sư phụ lại đưa ngươi nhóm khí vận tương liên, liền xem như tuyệt cảnh cũng có thể xông ra một con đường sống. Bình thường tuyệt cảnh lại thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, các ngươi nếu như đi theo ngộ tinh bên người cu nở dê cần phải nắm chắc cơ hội. Ngày mai còn tốt, nộ nhật vẫn là đầu về nghe nói việc này, kinh ngạc không thôi, sư tôn lời này hiển nhiên là cố ý nói cùng nàng nghe. Nàng suy nghĩ hạ, ý tứ này đổ không giống như là trách nàng vứt bỏ tiểu sư muội chính mình đi làm nhiệm vụ, phản cũng là đang trách nàng không nắm chắc được cơ hội lưu tại tiểu sư muội bên người cho nên bỏ qua một loại nào đó kỳ ngộ. Nộ nhật có chu tờ dở khóc dở cười. Nàng luôn luôn biết sư tôn đối tiểu sư muội nhìn với con mắt khác, nhưng cũng không nghĩ tới còn có tầng này duyên cớ. Hiện nay tiểu sư muội tung tích không rõ, sư tôn vợ ơ y ma là loại thái độ này, tiểu sư muội nếu như biết đánh giá giống như cu nở dê cũng sẽ không thương tâm. Ngộ nhật nghĩ đến tiểu sư muội nhất quán thoải mái tác phong, như thế nào lại đem hy vọng ký thác trên người người khác đâu, trong lòng đột nhiên liền an định. Vậy sư tôn lần này đến đây, là vì Kỳ Liên gia tộc đệ tử sớm đã đuổi đi xử lý lô đen, an toàn cực kỳ. Ta đây là mang lấy bo nở hà nở đi cọ một chút kinh nghiệm a, không là là đi lĩnh hội không gian pháp tắc. Tố Hòa hướng tử giống như đứng đắn thanh minh. Ngày mai, nội nhật, tốt đi, ngươi là sư tôn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Không đa nghi hạ khó tránh khỏi thổ tạo, quả nhiên có dạng gì đồ đệ, liền sẽ có cái dạng gì sư tôn uy, ngươi nói ngược đi nếu như Xích Thủy biết, nhất định sẽ dạng này phản bác. Xích Thủy bây giờ tại làm gì đâu, tâm tình liên tục xa suốt vài ngày sau, nàng rốt cục lại ra cửa. Ngươi muốn hỏi vì cái gì cắt, ai còn không có nhận qua điểm ngăn trở, đả kích, ý tứ đi, thế giới cũng không phải vây quanh nàng chuyển, thời gian vẫn là phải qua nha. Linh Hy cùng Lê đứng ở gác cao bên trên, nhìn xem nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gật gù đắc ý, còn thỉnh thoảng cùng một phần ngay tại lao động di dân trò chuyện hỏi thăm, phía trước vẻ lo lắng diệt hết, cố này nói chêm chọc cười sức mạnh lại trở về. Nàng đây là hết giận rồi. Linh Hy co chu tờ mờ mịt. Phía trước không trả một bức âm u đầy tử khí dáng vẻ sao hẳn là đi lê tựa như cu nở dê không xác định, nhất là khó đoán lòng của nữ nhân A, cổ nhân thật không lừa ta. Kia nàng phía trước đang giận cái gì? Linh Hy hỏi. Cái này lê cũng không biết ta, hắn khó được nghiêm túc đánh giá sờ một cái, đại khái, nàng đối với ngài bỏ ra tín nhiệm, ngài nhưng không có trước thời hạn thông chi nàng gặp nguy hiểm đi. Linh Hy nhữ mày lại, thế nhưng là ta cuối cùng không phải cứu được nàng sao, vì cái gì nàng còn muốn tức giận? Khả năng này không giống đi lê rất có điểm tuyệt vọng. Vì cái gì hắn một đại nam nhân muốn ở chỗ này cùng một gốc hoàn toàn không hiểu cảm giác tình là vật chi sinh linh thảo luận vấn đề này liền xem. Như đạo lữ của hắn, hắn QNZ không có dạng này nghiêm túc suy nghĩ qua được không, nhưng mà đối phương còn đang chờ câu trả lời của hắn, hắn phải nhắm mắt nói, ngươi nhìn, ngươi giúp nàng lựa chọn một chỗ, nàng cho rằng đây là địa bàn của ngươi, tín nhiệm ngươi vì lẽ đó liền phòng hộ trận cũng không phải, mà ngươi tại phát hiện gặp nguy hiểm lúc nhưng không có ngay lập tức thông chi nàng, ngươi còn tránh ở một bên xem kịch. Ngươi nói nàng có tức giận hay không? Cái kia Linh Hy hai mắt chột dạ. Nháy hạ, không phải cái kia canh tang tộc quá giảo hoạt sao liền cấm linh vòng đều khóa hắn không được, ta chính là muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì đây. Kia về sau ngươi vì cái gì không xuất thủ? Lê che giấu lương tâm hỏi, hắn sẽ nói hắn lúc ấy cu nở dê ở bên cạnh đây không phải là bọn hắn đánh cho quá đặc sắc sao? Linh Hy nói đến đây hai mắt phát sáng, không nghĩ tới A Thủy cu nở dê lợi hại như vậy, rõ ràng tu vi so với đối phương thấp nhiều như vậy, đánh nhau lại cũng lực lượng ngang nhau. Lợi hại. Chỗ nào lực lượng ngang nhau rồi không phải đến mấy lần đều kém chút bị thọc lạnh thấu tim sao? Lê xem chừng, tại Linh Hy khái niệm bên trong, không có có thụ thương liền xem như không rơi vào thế hạ phong, nghĩ đến Linh Hy chỉ là bản tôn tách ra một chút thần hồn, liền kiên nhẫn dẫn đạo nói, ngươi nhìn, cái kia canh tang tộc vẫn nghĩ giết nàng, ngươi còn không cho nàng báo thù, là ngươi ngươi có tức giận hay không? Ách Linh Hy khí thế lại yếu mấy phần, thế nhưng là người kia bị bản tôn mang đi à. Kia ngươi suy nghĩ một chút, làm chút gì đi hướng nàng bồi tội lê đề nghị, nghĩ thầm, nữ nhân nha, vẫn là phải dựa vào hống. Cái này có thế làm khó Linh Hy, hắn chưa từng có dạng này trải qua à, hắn không khỏi đem ánh mắt cầu trợ rời về phía Lê. Lê, đột nhiên cảm thấy tâm hơi mệt.